tướng quân của bọn ta. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàn Tuấn đã đợi trước cửa tướng phủ rất lâu. Hắn muốn gặp Lý Viên Kỳ, muốn nhìn thấy y, nhưng rồi lại nghĩ đến y gặp hắn sẽ lại tỏ ra không vui. Hắn rất muốn hỏi rốt cuộc hắn là sai ở đâu. Hắn vẫn không nỡ làm tổn thương Lý Viên Kỳ, dù trong đầu đã nhiều lần muốn chiếm lấy y nhưng trái tim hắn không cho phép hắn làm vậy. Hơn nữa hắn biết nếu như hắn làm vậy Lý Viên Kỳ sẽ không thèm nhìn đến hắn nữa. Lý Viên Kỳ phân vân muốn quay lưng rời đi, nhưng sau lưng y lại là Trình Hàn Nhất. Kể từ ngày hôm đó, Trình Hàn Nhất hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi thứ mà hắn trước đây vẫn phân vân không dám ra tay thì bây giờ hắn không sợ một chút nào nữa, cũng chẳng kiên kỵ nữa. Trình Hàn Nhất âm thầm đi theo Lý Viên Kỳ, định trên đường trở về vương phủ liền bắt người đi. Nhưng không nghĩ đến trước cửa phủ lại gặp đệ đệ của mình. Trình Hàn Tuấn từ xa đã thấy được bóng dáng của Lý Viên Kỳ. Hắn vui mừng muốn chạy đến thì nhìn thấy một bóng dáng cong quen thuộc hơn. Không những vậy, hắn dường như cảm nhận được bóng dáng kia sắp làm một việc gì đó, và quả thật như vậy. Bóng người kia tập tức từ phía sau lao đến khống chế Lý Viên Kỳ, còn nhanh chóng nhét đan dược vào miệng Lý Viên Kỳ. Dược vào miệng chưa bao lâu, Lý Viên Kỳ liền thấy tầm nhìn không còn rõ nữa mà trực tiếp ngất đi. Người kia cứ như vậy ôm Lý Viên Kỳ phóng ngựa mà đi. Trình Hàn Tuấn liền dùng khinh công đuổi theo mà chặn lại. Trình Hàn Nhất, ngươi đang làm gì vậy? Trình Hàn Tuấn quát lớn, hắn không nghĩ vị ca ca ôn hòa của mình lại dám làm như vậy. Ngươi tránh ra, không phải việc của ngươi. Nếu ngươi đã không dám vậy thì nhường Kỳ Nhi lại cho ta, đừng ở đây vướng bận tay chân của ta. Trình Hàn Nhất nói, huynh nghĩ huynh đưa Kỳ Nhi đi thì không ai tìm được đệ ấy hay sao? Lý tướng quân nhất định không bỏ qua, Bạch Thúc Thúc cũng sẽ không bỏ qua. Trình Hàn Tuấn nhắc nhở, mặc dù tính cách hắn bốc đồng nhưng hắn biết Lý Viên Kỳ là chân bảo của Lý Nguyên và Bạch Viên, chỉ cần y biến mất hai người bọn họ hoàn toàn có khả năng tìm ra y, vì hai người bọn họ vốn dĩ trước đây đều đứng đầu ám vệ bên cạnh phụ hoàng và phụ thân. Người yên tâm, ta đã sắp xếp tất cả, cho dù muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được. Nếu như sự việc bại lộ thì ta cũng sớm đem trách nhiệm đổ lên đầu ngươi rồi. Ngươi vì quá nhân từ cho nên nhiều lần làm hỏng chuyện. Nếu ngươi không làm được thì để Hoàng huynh đây thay ngươi làm. Trình Hàn Nhất không muốn đôi co với Trình Hàn Tuấn nhiều mà nhanh chóng ôm lấy Lý Viên Kỳ rời đi. Trình Hàn Tuấn đương nhiên không để ca ca mình thành công thực hiện kế hoạch, y nhanh chóng phi ám khí về phía Trình Hàn Nhất. Trình Hàn Nhất mau chóng né được, quay đầu lại nhìn Trình Hàn Tuấn. Huynh không sợ nếu như huynh ép buộc Kỳ Nhi, đệ ấy sẽ hận huynh cả đời hay sao? Trình Hàn Nhất, huynh suy nghĩ cho kỹ vào. Trình Hàn Nhất nghe vậy liền cười lớn, Trình Hàn Tuấn giả nhân giả nghĩa, không phải trong đầu hắn cũng có suy nghĩ như vậy hay sao? Bây giờ lại kêu hắn nghĩ kỹ, thật nực cười. Trình Hàn Tuấn, ngươi khiến ta thật mắc cười, ngươi cũng có những suy nghĩ đó mà thôi, ngươi không khác gì ta cả, ngươi cũng giống hệt ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàn Tuấn bị nói trúng liền im bặt. Hắn đúng thật có những suy nghĩ kia, cũng sớm chuẩn bị tất cả nhưng rồi lại không dám làm. Hắn là sợ Lý Viên Kỳ sẽ hận hắn. Hắn hiểu rõ tính cách của Lý Viên Kỳ. Nếu như hắn làm như vậy, cả đời này Lý Viên Kỳ nhất định không tha thứ cho hắn dù một lần nào đi chăng nữa. Mặc dù ta có những suy nghĩ đó nhưng ta nhất định không làm thương tổn Kỳ Nhi. Còn ngươi kẻ lúc nào cũng làm bộ dạng tốt bụng, thật ra là một sói đáng sợ, ta thật thấy thất vọng khi cùng là huynh đệ với ngươi. Ngươi đừng cho rằng bản thân hơn ta, Trình Hàn Tuấn, ngươi không khác gì ta cả. Còn bây giờ tránh đường, đừng làm phiền ta, nếu không đừng trách ta sao không nể tình huynh đệ. Trình Hàn Nhất tiếp tục phi ngựa rời đi, Trình Hàn Tuấn đuổi theo, nhưng đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện không ít ám vệ. Trình Hàn Nhất thế mà muốn hại hắn sao? Hắn quên là huynh đệ bọn họ chỉ cần một chút thương tổn từ phía một người thì người còn lại cũng sẽ cảm nhận được hay sao? Điện hạ xin đắc tội. Đám ám vệ nhanh chóng lao về phía Trình Hàn Tuấn. Trình Hàn Tuấn khó khăn trông đỡ. Thương thế ở chân hắn chỉ mới hồi phục chưa bao lâu, không thể cùng ám vệ đánh nhau quá lâu được. Hắn cũng không thể bắn pháo báo hiệu, chỉ cần pháo báo hiệu được bắn lên phụ hoàng và phụ thân chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó có chuyện gì hắn không dám nghĩ đế nữa. Cùng lúc này từ xa xuất hiện một chiếc roi sắt quất mạnh vào mấy tên ám vệ. Trình Hàn Tuấn bất ngờ nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Roi sắt này ngoài người đó ra không còn ai có thể dùng được. Làm Y Linh đứng trước mặt Trình Hàn Tuấn nhíu mày, xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Vốn dĩ nàng vừa trở về Thuận An Quốc cùng với Trình Văn Nhân. Trình Văn Nhân bận cùng Trình Minh Thách bàn quốc sự nên nàng đành tự chơi vậy, cho nên Lam Y Linh mới ra đường dạo, không ngờ gặp được cảnh này. nhìn xem nếu Hàn Mẫn biết được chuyện này sẽ tức giận thế nào, huynh đệ ruột thịt lại làm như vậy. Ta thật tò mò nếu như phụ thân ngươi biết được chuyện này sẽ như thế nào. Trình Hàn Tuấn đương nhiên biết hậu quả nếu phụ thân biết chuyện. Huynh đệ các ngươi thật hay đó, nếu như hôm nay ta không xuất hiện ở đây, trên người ngươi đã sớm có thêm vết thương. Cảm tạ cứu giúp của Vương Phi muội muội, người cùng Hoàng Thúc vừa trở về sao? Làm Y Linh gật đầu, vừa trở về thấy được một màn này thật tò mò đây, rốt cuộc hai người các ngươi tại sao lại như vậy? Trình Hàn Tuấn im lặng không nói, nếu Lam Y Linh biết là vì Lý Viên Kỳ chắc chắn sẽ mang chuyện này nói cho phụ thân, nếu phụ thân biết được e rằng xảy ra chuyện lớn. Không có việc gì, huynh ấy suy cho cùng cũng sẽ không để đám ám vệ làm bị thương ta nếu không người đau đớn ngược lại là huynh ấy. Vậy thì được, không còn sớm ta phải trở về Vương Phủ, ngươi cẩn thận. Trình Hàn Tuấn gật đầu sau đó nhanh chóng chạy theo hướng mà Trình Hàn Nhất MNV Lý Viên Kỳ rời đi. Mong là có thể đuổi kịp bọn họ, ngăn được Trình Hàn Nhất làm chuyện điên rồ. Cách chương.